Còn những tên quỷ ăn sự giận dữ nào nữa không? Người bạn đời của ta đôi khi có thể là một con quỷ ăn sự giận dữ. Bạn nổi giận với họ là họ trở nên tệ hại xấu đi, bốc mùi hơn, ăn nói khủng khiếp hơn. Vấn đề là mỗi lần bạn tức giận với họ, dù chỉ trong ý nghĩ, thì họ mỗi lúc mỗi gớm ghiếc thêm. Có lẽ lúc này bạn đã nhận thấy sai lầm của mình và biết phải làm gì rồi, phải không? Cơn đau đớn cũng là một con quỷ ăn sự giận dữ khác. Cơn đau đớn, hãy cút ra khỏi đây, mì không thuộc về nơi đây. Cơn đau càng hoành hành hơn và tệ hại hơn về nhiều phương diện. Thật khó mà tự tế với cái thứ xấu xí gớm ghiếc như cơn đau. Nhưng sẽ có những lúc trong đời bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chào đón cơn đau. Khi bạn chào đón nó thật tình, thành thật, nó sẽ trở nên nhỏ đi, ít quằn quại hơn và có khi còn biến mất hoàn toàn. Một số bệnh ung thư chẳng hạn cũng là những con quỷ ăn sự giận dữ, lũ quái vật xấu, đau xấu đớn luôn giày dò chúng ta, ngự chễm chệ trong thân thể chúng ta, ngai vàng của chúng ta. Rất tự nhiên chúng ta hô gào, cút ra khỏi đây ngay, mì không thuộc về nơi đây. Đến lúc mà mọi sự gào thét đều thất bại, có lẽ chúng ta phải nói chào mừng với chúng. Ngoài ra, nhiều con quỷ cũng được nuôi bằng stress. Tuy nhiên, những căn bệnh ung thư sẽ hồi đáp nhẹ nhàng khi vị vua của cung điện dũng cảm nói: ung thư, cánh cửa trái tim ta luôn mở rộng cho ngươi, bất cứ điều gì ngươi làm, hãy vào đi. Nếu bạn rơi vào tình thế khó khăn, nếu bạn gặp khó khăn trong hành thiền, hãy ngừng lại và tự hỏi: những chướng ngại ở đây là gì? Hãy tìm ra nguyên nhân của nó. Một khi bạn biết được nguyên nhân, bạn có thể nhớ ra giải pháp và áp dụng nó ngay. Nếu là những khát khao từ các giác quan, tức tham, hãy thôi chú ý tới năm giác quan từng chút một và gắn nó vào hơi thở hoặc tâm. Nếu nó là sân, hãy đem lòng trắc ẩn. Với cường uể oải và trạng thái lờ đờ, hãy nhớ đánh giá cao sự nhận thức. Nếu đó là sự bất an và ăn năn hối hận, hãy nhớ đến sự hài lòng và hài lòng. Nếu đó là nghi ngờ, hãy tự tin và lấy những lời dạy uyên thâm làm nguồn cảm hứng. Bất cứ khi nào bạn hành thiền, hãy áp dụng các giải pháp một cách bài bản, đúng phương pháp. Những chướng ngại bạn trải qua sẽ không tạo ra những thanh chắn về lâu về dài. Tất cả mọi chướng ngại cuối cùng cũng chỉ là cái gì đó để bạn cảm nhận, chế ngự và vượt qua. Khi tâm của bạn giống như con voi nổi cơn thịnh nộ, một số thiền sinh gặp phải tất cả mọi chướng ngại cùng một lúc và tất cả đều mạnh. Thỉnh thoảng họ nghĩ họ sẽ phát điên. Để giúp những thiền sinh bị sa vào khủng hoảng như vậy, bị tấn công hết hỏa lực bởi tất cả mọi chướng ngại, tôi dạy họ chiến lược Nala Giri, dựa vào tích truyện nổi tiếng về cuộc đời của Đức Phật. Có nhiều kẻ thù muốn giết Đức Phật, họ thả một con voi bị chuốt thuốc độc tên là Nala Giri vào con đường hẹp nơi Đức Phật thường hay đi khất thực qua. Những người thấy con voi điên chạy hùng hục liền hét toáng lên, cảnh báo cho Đức Phật và những môn đệ của Ngài hãy mau tránh đường. Tất cả các nhà tu đều chạy, chỉ còn Đức Phật và đệ tử trung tín của Ngài, Đại Đức Ananda. Ngài Ananda tiến lên trước Đức Phật, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Thầy. Rất nhẹ nhàng, Đức Phật đẩy Đại Đức Ananda qua bên và đối mặt trực diện với con voi điên đang hăng tiếc. Đức Phật dĩ nhiên có phép thần thông thôi miên, và tôi tin là Ngài có thể tóm lấy ngà con voi khổng lồ, bẻ nó ra làm ba và tung lên không, cho nó rơi xuống dòng sông Hằng cách đó hàng trăm dặm. Nhưng đó không phải là cách thức của Đức Phật. Thay vào đó, Ngài dẫn đến lòng trắc ẩn và sức mạnh của sự buông bỏ. Có lẽ Đức Phật nghĩ thế này: hỡi Nalagiri yêu quý, cánh cửa trái tim ta đang mở rộng cho mi. Cho dù mi làm gì ta chăng nữa, mi có thể dùng ngà đâm xuyên qua ta hay giày nát thân ta dưới chân mi, nhưng ta sẽ không ban cho mi tà ý đó. Ta sẽ yêu mi vô điều kiện. Đức Phật nhẹ nhàng đặt sự yên bình vào không gian giữa mình và con voi nguy hiểm. Đó là sức mạnh không thể cưỡng lại của tâm từ đích thực cùng buông bỏ. Thế rồi, vài giây sau, cơn điên giận của con voi lắng xuống và Nalagiri ngoan ngoãn cúi đầu chào Đức Thế Tôn. Ngài chạm nhẹ ngà của nó và nói: thế thế Nalagiri, thế thế được rồi. Có những lúc trong buổi luyện tập thiền, tâm của người tập phát điên như con voi bị chuốc thuốc độc, sẵn sàng lao vào hút xé tất cả mọi thứ. Trong những tình huống như vậy, hãy ghi nhớ chiến lược Nalagiri: đừng dùng sức mạnh để làm lắng dịu con voi đang điên giận trong tâm. Khi tâm của bạn nổi điên, hãy dùng đến tâm từ và sự buông bỏ. Hỡi tâm điên loạn của ta, cánh cửa trái tim ta đang mở rộng cho mi, cho dù mi có làm gì ta chăng nữa. Mi có thể tàn phá ta hay bóp nát ta, nhưng ta sẽ không cho mi có tà ý đó. Ta sẽ yêu mi vô điều kiện. Hãy ôn hòa với tâm điên thay vì chống lại nó. Đó là sức mạnh thật sự của tâm từ và buông bỏ. Trong một thời gian ngắn, tâm sẽ phóng thích cơn giận để rồi hiền hòa trước mặt bạn khi bạn dịu dàng vuốt ve nó. Thế thế tâm của ta, thế thế. Đánh thức năng lượng. Một yếu tố cần thiết cho tâm từ là năng lượng. Bạn cần năng lượng cho mỗi giai đoạn, và năng lượng bùng lên bằng cách đặt tất cả những gì bạn có vào những gì bạn đang làm. Đừng để dành bất kỳ thứ gì cho khoảnh khắc tiếp theo. Một trong những sai lầm mà mọi người hay mắc phải, nhất là với năng lượng tinh thần, là nghĩ rằng nếu tôi dùng thật nhiều năng lượng vào khoảnh khắc này, tôi sẽ chẳng còn gì cho khoảnh khắc sau. Như thế sẽ không có tác dụng đối với tâm. Bạn càng đặt nhiều năng lượng vào khoảnh khắc này, bạn càng sinh khởi nhiều năng lượng cho khoảnh khắc tiếp theo. Đây là sự tích lũy năng lượng tâm linh vô tận. Nhận ra và tránh những con rắn. Chúng ta cần phải dẫn đến sự hiểu biết về những trạng thái tiêu cực của tâm để thông báo cho tâm từ. Khi chúng ta rải tâm từ, chúng ta bắt đầu nhận thấy những trạng thái của thân và tâm lớn dần lên. Nhờ sự hiểu biết đó, chúng ta có thể áp dụng những biện pháp chữa trị trước khi nó trở nên quá cực đoan, khó thay đổi. Trong những năm đầu tôi ở Thái Lan, có rất nhiều rắn ở chùa Papong. Chúng tôi thường không có giày xăng đan bởi vì chúng rách rất nhanh. Cho dù chúng tôi đã cố gắng hết sức lấy giải cột lại, thỉnh thoảng chúng tôi không có đèn pin, chúng tôi phải sử dụng cho đến khi pin hết sạch, đến mức không còn phát ra tia sáng yếu ớt nào nữa. Sau đó, chúng tôi phải đi chân trần trên con đường hứa hẹn có rắn chỉ với ánh sao dẫn lối. Nhưng vì tôi biết sẽ có rắn trên cung đường ấy, cho nên tôi vô cùng cảnh giác, thăm dò nguy cơ bắt gặp chúng để mà tránh. Nhờ thế mà tôi chưa bao giờ bị rắn cắn. Để tránh bị những trạng thái tiêu cực của tâm cắn, hãy sử dụng tâm từ để phát hiện ra nguy hiểm. Bạn biết rằng trạng thái tinh thần tiêu cực sẽ không dẫn tới an bình mà chỉ dẫn tới sự xáo trộn. Chúng là những thói quen xấu có thể hủy hoại hạnh phúc và dẫn tới sầu khổ. Và giống như những con rắn, một khi chúng bắt gặp bạn thì bạn sẽ rắc rối to. Hãy sử dụng tâm từ để nhận ra những trạng thái tiêu cực ngay khi chúng xuất hiện. Sau đó, dòng theo tuyến đường khác, tức là sử dụng chiến lược thích hợp để tránh chúng. Theo cách này, bạn giảm thiểu những vấn đề. Tuệ của bạn sẽ phát sinh một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc và an bình, và bạn dễ dàng nương theo dòng đời. Mặc dù cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe bản thân nó là một sự tưởng thưởng, nhưng còn có những lợi ích lớn hơn nữa từ việc qua được những trạng thái tinh thần tiêu cực. Do những trạng thái tinh thần tiêu cực là sầu khổ, nên người ta thường phản ứng lại chúng bằng những động thái tiêu cực hơn nữa. Từ đó lại dây dắt tới những cảm giác giận dữ, trầm cảm hoặc tội lỗi. Khi bạn sử dụng tâm từ và tuệ để giảm hoặc diệt sầu khổ, bạn không cần phải trốn vào mộng tưởng hay mơ màng. Bạn dễ dàng duy trì tâm thanh tịnh và dễ dàng đạt được tâm định và củng cố sức mạnh của tuệ. Bạn càng ngày càng tích nạp thêm năng lượng. Tất cả là nhờ bạn sử dụng tuệ của mình. Tâm bới lông tìm vết. Trong những bài giảng xưa của Đức Phật, bạn thấy người ta dạch tìm lỗi ngay cả với Đức Phật. Coi chừng những trạng thái tiêu cực, bởi vì nó tiếp nhiên liệu cho tâm bới lông tìm vết. Bới lông tìm vết là một thái độ nổi lên và níu giữ lấy bạn, giống hệt như con rắn, và nó đầu độc tâm của bạn. Một khi bới lông tìm vết đã ăn sâu bén rễ, sẽ không có điểm dừng cho việc truy tìm lỗi. Có thể bạn có tu viện hoàn hảo nhất, với những thiền sư chăm chỉ nhất, có thức ăn ngon nhất trần đời, và có mái nhà yên ấm, thoải mái nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn cứ chăm chăm đi tìm lỗi ở tất cả những thứ ấy. Khi còn là nhà sư trẻ, tôi đôi khi tìm lỗi ngay cả với sư phụ Ajahn Chah. Sau đó, tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Nếu tôi có thể tìm thấy lỗi ở thầy, người tinh tuệ nhất và vô vị lợi nhất mà tôi gặp, thì rõ ràng vấn đề là ở tôi, chứ không phải ở Ajahn Chah. Một khi bạn sa vào sự bới lông tìm vết, cuối cùng bạn cũng tìm lỗi ở bản thân. Trong những khóa tu thiền, người ta hay bới lông tìm vết những buổi tập. Tôi vẫn không thực hành được gì cả, tôi buồn ngủ suốt mấy ngày qua. Hãy cẩn thận, bới lông tìm vết chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến cảm giác tội lỗi. Từ cảm giác tội lỗi sẽ dẫn đến trừng phạt, đến khi đó thì tâm từ sẽ bị tắc nghẽn. Đấy là trường hợp may nhất. Quy tắc CTH. Quy tắc CTH: công nhận, tha thứ và học hỏi. Khi chúng ta luyện tâm từ, hãy dốc lòng thực hiện quy tắc CTH: công nhận, tha thứ và học hỏi. Nếu bạn phạm sai lầm, thay vì tra tấn bản thân liên hồi, đơn giản chúng ta hãy công nhận nó. Đúng rồi, tôi đến trễ, tôi ngủ dậy muộn sáng nay. Tiếp đến là thật lòng tha thứ, không có chỗ cho trừng phạt. Tuệ minh sát, biết rằng trừng phạt chỉ khiến cho vấn đề tệ hơn bởi nó làm nảy sinh những trạng thái tâm kém cỏi hơn. Khi tha thứ, chúng ta buông bỏ và như thế dẫn tới an bình. Chỉ những gì dẫn tới an bình, tự do, giải phóng thì đó mới đúng là việc khôn ngoan sáng suốt cần làm. Khi bạn thấy việc bới lông tìm vết dẫn bạn đi sai hướng, bạn học cách tránh chúng trong tương lai. Sẽ hiệu quả hơn khi ta cứ đơn giản buông bỏ quá khứ, hoặc thậm chí tốt hơn nữa, hãy hồi tưởng phần quá khứ vui vẻ. Bạn học được rất nhiều từ những ký ức vui sướng và thành công, hạnh phúc hơn là từ những khổ đau. Khi bạn nhớ đến những gì dẫn đến thành tựu trong quá khứ, nó sẽ khuyến khích bạn, khiến bạn ngừng bới lông tìm vết và tô đậm những nhân thành công. Vậy hãy quên sạch những buổi hành thiền đầy bất an và lười biếng để ghi nhớ và học hỏi từ những buổi hành thiền tốt đẹp. Dù chỉ là một buổi hành thiền khả quan và bạn chỉ quan sát hơi thở được có 5 phút, hãy cứ nhớ thật kỹ. Nó khuyến khích thông tin và dẫn bạn tới an bình hơn nữa. Đó là cách thức của tuệ. Những điều cần tránh. Chúng ta cần phải nhìn nhận tâm bới lông tìm vết chính là vấn đề, là con rắn, là mối nguy hiểm cần tránh. Có người còn viết cả sách với thái độ bới lông tìm vết nhằm hủy hoại nhà cầm quyền, truyền thống và các tổ chức. Thông thường ở phương Tây, việc bới lông tìm vết được xem là tốt, nhưng không hẳn như vậy. Cách đây nhiều năm, có người ghé thăm và lưu lại ở chùa Bạc Nanachat chừng 3-4 tuần. Sau đó viết về những trải nghiệm của mình, anh ta mạnh miệng chê bai, thậm chí nguyền rủa chùa và Ajahn Chah. Anh ta xăm soi tất cả mọi thứ mà anh ta nghĩ là sai trái, và kết quả là quyển sách hoàn toàn thiên vị, méo mó. Người ta làm điều này là bởi vì cùng sự giận dữ, họ thấy có một niềm vui nhất định trong việc bới lông tìm vết. Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì mối nguy hiểm sẽ vượt xa niềm vui. Khi bạn biết điều này, bạn nhận ra tâm bới lông tìm vết là một con rắn, và bạn bắt đầu có thể tránh nó trong tương lai. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn là thông qua thực tế, thì việc luyện tập tâm từ, tức là hiểu biết về tâm bới lông tìm vết. Hãy xem bới lông tìm vết bắt nguồn từ đâu, làm cách nào để tránh nó, và làm thế nào để dung đắp tâm tích cực, làm sao để thấy 98 viên gạch tốt, không chỉ thấy mỗi 2 viên gạch xấu trong bức tường mà bạn vừa xây. Thay vì bởi lòng tìm vết, hãy cố hiểu loài người, trong đó có cả bạn, tha thứ và dương lòng trắc ẩn. Luyện tập tâm từ có nghĩa là nhìn thấy chính mình là người đang đi trên đường. Có người nhỏ bé tội nghiệp này đã chịu đau khổ nhiều rồi và không muốn phải chịu khổ đau thêm nữa. Nếu bạn có thể ôn hòa với những sầu khổ của mình, bạn sẽ thấy thái độ bới lông tìm vết giảm đi hẳn. Chiếu rọi vào thực tế. Khi bạn gây dựng tâm từ và nó trở nên sắc bén hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn hiện sinh từ một thế giới mù mờ. Khi bạn càng rải tâm từ thì càng giống như ai đó bật đèn sáng trong phòng, hoặc giống như mặt trời ló dạng chiếu sáng khắp xung quanh. Bạn sẽ thấy rõ mọi thứ quanh mình, giống như khi rọi đèn pha, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của màu sắc, hình dạng, kết cấu vân vân, tất cả đều đẹp lung linh và huyền diệu. Khi bạn tu rèn tâm từ, giống như bạn bước vào một khu vườn rực rỡ ánh mặt trời, tất cả tràn trề năng lượng và cảm hứng. Sở hữu tâm từ lai láng, tâm của bạn sẽ sáng rực. Nếu khi đó bạn tập trung vào một phần nhỏ của thế giới, bạn sẽ thấy rõ bản chất của nó. Trải nghiệm đến từ nhận thức này mới tươi sáng và tuyệt vời làm sao. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều cái hay, cái đẹp và cái thật hơn. ngoài sức tưởng tượng của bạn. Tu rèn tâm từ giống như bật đèn sáng trong tâm. Khi bạn duy trì sự tập trung chú ý vào một điều gì đó, thay vì để nó đi lang mang khắp chốn, đấy là lúc tâm từ đang tự nạp năng lượng. Bạn bắt đầu nhìn thấu mọi thứ một cách sâu sắc và tuyệt vời. Tiến bước với tâm từ. Con đường không khó đi. Vì bạn có tâm nên bạn sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ. Bước đi trên con đường tâm từ không có nghĩa là không hề suy nghĩ, mà là nghĩ đến sự buông bỏ, tử tế, bao dung với càn khôn vạn vật, trong đó có cả bạn. Khi trái tim bạn cảm thấy tự do, đấy là do bạn đã luyện được ba loại suy nghĩ đúng đắn này: sự buông bỏ, tử tế và bao dung. Khi bạn luyện tập tâm từ, hãy nhớ đến định nghĩa về tuệ. Tuệ là bất kể điều gì dẫn tới viên mãn, an bình, hạnh phúc, an lạc. Nếu những thứ tiêu cực xuất hiện thì đó là con đường sai và không luyện tập đúng. Hãy điều tra, tìm ra những điều sai và đừng đi con đường đó nữa. Hãy xem nó như là con rắn và tránh. Nếu lúc này bạn đang lầm lạc, hãy kiên nhẫn và tỉnh tại, bạn sẽ không ở đó lâu đâu. Thay vào đó, hãy cố nghiêm khắc với tâm, đừng để tâm có tà ý sân, bới lông tìm vết, tội lỗi, trừng phạt, sợ hãi. Áp dụng những phẩm chất mạnh hơn, sự tử tế, bao dung, tha thứ và ôn hòa với cuộc sống. Tóm lại đó là tâm từ. Càng luyện tập tâm từ, càng sống chung với tâm từ, trái tim bạn càng thanh tịnh, thuần khiết. Đây là đạo lộ, không khó để lần theo đạo lộ này. Bạn có bộ óc, hãy sử dụng nó. Bạn có chánh niệm, hãy củng cố sức mạnh cho nó. Về bản chất tự nhiên, bạn đã có sẵn lòng trắc ẩn, hãy tu tập, nuôi dưỡng nó. Bạn có tất cả mọi thứ để bước đi trên con đường tâm từ. Tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ? Về tác giả Ajahn Brahmavamsu Mahathera, tên gọi triều mến là Ajahn Brahm, sinh tại London, nước Anh. Với thế danh là Peter Best, ông xuất thân từ một gia đình lao động và được cấp học bổng học ngành vật lý, lý thuyết ở Đại học Cambridge vào cuối thập niên 1960. Sau khi tốt nghiệp, ông dạy ở trường trung học được một năm thì bắt đầu đến Thái Lan và trở thành nhà sư dưới sự giáo huấn của thầy Ajahn Bodhidharma Mahathera đáng kính. Hiện nay, Ajahn Brahm là sư trụ trì của tu viện Bodhidharma ở Serpentine, Tây Úc, là nhà cố vấn tâm linh cho hội Phật tử Victoria, là nhà cố vấn tâm linh cho hội Phật tử Nam Úc, là người bảo hộ của học bổng Phật tử tại Singapore và đang làm việc cùng các sư thầy, sư cô của các trường phái Phật giáo để thành lập Hiệp hội Tăng già Úc. Tháng 10 năm 2004, Ajahn Brahm được trường Đại học Curtin trao tặng huân chương John Curtin về tài năng lãnh đạo, tầm nhìn và cống hiến phục vụ cho cộng đồng người Úc. Trung tâm diệu pháp âm. Văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.